Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 21 Tây Dạ chọn Vũ Cơ, góc truyện audio.com, lão đầu nhi còn chưa kịp phản ứng, cửa đã cạch. Một tiếng bị người đá văng, lại nhìn xem, đã không còn thấy bóng dáng của công tử tuấn tú kia. Trở lại trên đường cái một lần nữa, không khí áp lực vẫn còn ở trong thành. Nhưng bởi vì có mục tiêu, Như Thương hành động lại càng thêm có niềm tin. Nếu đang tìm Vũ Cơ, như vậy hiện tại mục tiêu chính là Thanh Lâu Nghệ Quán. Kỹ viện có biểu diễn nghệ thuật, còn có những vũ phường cao cấp ở nơi này, cũng cần phải tìm hiểu điều tra phạm vi của người Tây Dạ. Vừa suy nghĩ vừa đi về phía trước, Xính Vũ đã được thả về Tần Lĩnh, không cần dắt ngựa cũng để cho hành động của nàng tự do hơn chút. Rất nhanh đã đi đến ngã tư, vừa quay đầu, liền nhìn thấy cách đó không xa đang có một nhóm người bao vây. Phạm vi không lớn, ít nhất cũng có 2 tầng, mà hôm nay trong hách thành tiêu điều như vậy xem như là cũng rất đột ngột. Nàng đi lên phía trước như một người dân chúng bình thường làm bộ xem náo nhiệt. Địa điểm đám người tụ tập là tại cửa lớn một gian nghệ quán, có 6 nam tử ăn mặc ngoại tộc trong tay đang cầm chính là văn tự cáo thị Trung Nguyên đã viết xong, đang chuẩn bị dán lên tường. Nam nữ tham gia thi múa trong nghệ quán đều đã bao vây ở một bên, nhìn về phía cáo thị sôi nổi mở rộng thảo luận. Những người Tây Dạ dán xong liền rời đi, Tần Như Thương ở xa xa đi theo bọn họ hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng nhìn thấy bọn họ dán xong hết những nghệ quán trong thành, lúc này mới đi trở về nhà trọ nghỉ ngơi. Đó là một bảng cáo thị tuyển người, đại khái ý tứ chính là chúc thọ vương hậu Tây Dạ. Mời người Trung Nguyên đến tham gia múa giúp vui. Đội múa tổng cộng 30 người, 15 nam 15 nữ, kỳ hạn công bố danh sách người tham gia nội trong 3 ngày, rồi sau đó theo bọn họ cùng khởi hành trở về Tây Dạ. Ngay tại lúc những người Tây Dạ dừng chân nghỉ lại ở nhà trọ, Như Thương mở to mắt nhìn 30 người ngoại tộc tham gia đội múa tập trung đông đủ ngay ngắn, liền hiểu được cơ hội của mình đã đến. 15 nữ tử ở bên trong, có 2 người tuổi tác còn hơi nhỏ, bộ dạng khoảng 8-9 tuổi, còn lại những người khác hầu như từ 12 đến 17 tuổi. Cách chương,